Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số tu sĩ thấy một vị tiểu tu luyện khí liên chi như Diệp Thù, Yesu lại có chỗ ngồi ở phía trước, đều cảm thấy có phần kinh ngạc. Tuy nhiên, Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Tông là đại tông uy nghiêm, tự nhiên sẽ không nhầm lẫn trong việc sắp xếp chỗ ngồi. Vì vậy, dù không ít người có đưa mắt nhìn Diệp Thù mấy lần, cũng không sinh nghi. Không lâu sau, chỗ ngồi dần dần đông kín, Diệp Thù cũng giống như các tu sĩ khác, uống linh trà do đệ tử Thiên Kiếm Tông dâng lên, thỉnh thoảng đưa một hai quả linh quả cho Vương Mẫn. Quang Min, người chỉ có thể đứng sau hắn, yên lặng chờ đợi. Trên các vị trí khác, các tu sĩ ở nhiều cảnh giới khác nhau cũng đang trò chuyện nhỏ giọng. Đặc biệt là hai tông môn đỉnh cao khác, các vị trưởng lão đức cao vọng trọng, được phép ngồi ở những vị trí tôn quý. Tự nhiên hết sức đoan trang và nghiêm chỉnh. Nhưng các đệ tử đi theo họ, đứng phía sau, lại bàn bạc nhiều hơn. Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu của Thiên Kiếm Tông, danh tiếng quả thật rất lớn trong lễ đại điển Nguyên Anh. Duy Linh của ông, không ít người hết sức tò mò về vị này. Lẽ dĩ yên, mọi người đều muốn nói về những chiến tích vang danh của Kinh Thiên Kiếm Chủ. Thời gian trôi qua không lâu, tiếng chuông vang lên, 9 hồi liên tiếp. Âm thanh trầm hùng vang vọng khắp nơi. Đột ngột, tông chủ và các trưởng lão Thiên Kiếm Tông xuất hiện tại hàng ghế phía trước. Ở phía xa, kiếm khí cũng đột nhiên bừng lên, là một vị kiếm tu lạnh lùng khoác áo đen, mang theo một thiếu niên cao lớn, cả hai cùng hạ xuống trước mặt. Thiếu niên cúi đầu hành lễ với vị kiếm tu, rồi đi tới một chỗ ngồi bên cạnh. Vị kiếm tu lạnh lùng ấy đảo mắt nhìn mọi người, âm thanh chậm rãi. Hôm nay là đại điển Nguyên Anh của Phong Lăng Hy. Phân Linh Si, hoan nghênh chư vị đến cùng chia vui. Nói xong, y xoay người đối diện với phía sau. Phía sau có một đàn tế cao lớn, chính là nơi Thiên Kiếm Tông dùng để tế trời. Phàm là kiếm tu sơ kết anh, khi cử hành đại điển Nguyên Anh tại đây, đều phải làm lễ tế trời trong nhiều ngày. Phong Lăng Hy cũng không ngoại lệ. Lúc này, trong tay Phong Lăng Hy bỗng xuất hiện ba cây nhang lớn cỡ món cái, cổ tay khẽ lắc, cây nhang liền được đốt cháy. Ngay lập tức ánh kiếm lóe lên trong mắt hắn, cây nhang hóa thành ba thanh kiếm bén nhọn, nhanh chóng lao về phía đàn tế, mạnh mẽ cắm xuống. Khói xanh bốc thẳng lên 9 tầng trời, Phong Lăng Hy hoàn thành lễ tế, xoay người hướng về mọi người hành một kiếm lễ. Chư vị, xin mời. Đến lúc này, Phong Lăng Hy cũng ngồi vào chỗ, liền có người của Thiên Kiếm Tông tới chủ trì việc xướng lễ. Tự nhiên, dù là xướng lễ, trước hết cũng phải xướng tên các đại tông môn. Thế lực lớn, nếu còn thời gian, mới xướng tiếp những tiểu môn tiểu phái và tán tu, nếu không đủ thời gian, những lễ vật ấy chỉ được thu lại mà thôi. Đầu tiên xướng lên, bên trái là Vạn Pháp Tông, Quan Pha Tông, và bên phải là Ngự Thú Tông, Yêu Sâu Tông, dâng lên lễ vật, Vạn Pháp Tông dâng 3 gốc huyết sâm 5.000 năm, 10 hộp chân châu biển sâu, linh thạch trung phẩm. Ngự Thú Tông dâng 10 quả châu quả 5.000 năm. 3 gốc huyết san hô vạn năm, linh thạch trung phẩm. Danh sách lễ vật khá dài, những gì được ghi đều là vật phẩm Nguyên Anh tu sĩ có thể dùng, và đều rất phong phú, hiển lộ tài phú hùng hậu của các tông môn đỉnh cấp. Đến khi hai tông môn lớn xướng xong, rồi mới đến các thế lực, tông môn lớn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu có thể chưa nhìn rõ, càng về sau càng thấy rõ rằng, quả thật là các thế lực cấp thấp hơn thì lễ vật càng không được phong phú. Mọi thế lực đều liệu sức mà làm, nhưng các thế lực cùng đẳng cấp lại có lễ vật không sai biệt nhiều, giữ gìn thể diện cho nhau, không để xuất hiện sự chênh lệch quá lớn. Diệp Thù nghe danh sách lễ vật, khẽ nhướng mày, trừ việc không thể dâng linh thạch trung phẩm, các vật phẩm khác hắn cũng không thiếu. Có lẽ do Phong Lăng Hy không dành nhiều thời gian chào hỏi, nên sau khi xướng hết lễ vật của các thế lực và tông môn, tiếp đó bắt đầu xướng lễ vật của các tán tu, cá nhân kính dâng. Rõ ràng, dù là những tán tu có danh tiếng không nhỏ, nhưng lễ vật họ dâng lên vẫn không thể sánh với các thế lực tông môn. Họ có thể tặng vài món tốt, nhưng e rằng cũng không nỡ đem ra vật phẩm quý nhất. Cuối cùng, đến lượt Diệp Thù, tán nhân Diệp Thị Kính tặng Phong Kiếm Chủ nhân dịp kết anh, dâng một quả tuyết linh lung 5.000 năm, một cặp liên lý chi 5.000 năm, 7 loại dị thảo 5.000 năm. Người xướng lễ sau khi đọc xong 7 loại linh dược mới tiếp tục. Một hồ lô kỳ chân không rõ danh tính, một bộ trận pháp không rõ tên. một vài tu sĩ đã mãi đàm đạo, không để ý nhiều, nhưng cũng có người bị thu hút ánh nhìn. Tuy nhiên, với danh xưng tán nhân Diệp Thị lại có chút nghi hoặc, phàm là tán tu đến dâng lễ, ai chẳng muốn bày tỏ danh tính để kết giao với vị Nguyên Anh lão tổ cường đại này. Vậy mà lúc này không nhắc đến tên mình, quả là kỳ lạ. Chẳng lẽ sau khi gây chú ý xong sẽ tự giới thiệu bản thân? Nhưng đến cuối, vẫn không ai biểu hiện điều gì khác lạ, càng không ai tự giới thiệu mình. Lễ vật ấy, thật giống như chỉ là một lễ vật tầm thường mà thôi. Người xướng lễ cũng thoáng ngơ ngác, nhưng rất nhanh tiếp tục xướng lễ vật tiếp theo, những tu sĩ khác cũng không mấy để tâm. Tuy nhiên, Phong Lăng Hy, vốn đang ngồi phía trước cùng chư vị chúc rượu, lại nhạy bén nghe thấy, khẽ nhướng mày, nhìn về phía đệ tử thân truyền của mình. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhận ra ánh mắt của Phong Lăng Hy, nâng chén rượu hướng về phía y. Lúc này, Diệp Thủ đang ngồi ngay bên cạnh Yến Trường Lan. Thì ra khi nãy Yến Trường Lan sau khi hành lễ với Phong Lăng Hy, liếc thấy Diệp Thủ ngồi ở hàng ghế phía trước, tự nhiên không chần chừ mà bước tới. Hắn vốn là đệ tử thân truyền duy nhất của Phong Lăng Hy, ngồi tại đây cũng rất thích hợp. Khi ấy, các tu sĩ xung quanh còn đang thầm tò mò về vị trí ngồi của Diệp Thù. Yesu, nhưng khi trông thấy Yến Trường Lan, Yan Trang Lan bước đến với vẻ thân thiết, họ liền hiểu ra rằng sở dĩ Diệp Thù có thể ngồi tại đó không phải do điều gì khác, mà bởi y chính là bạn thân của Yến Trường Lan. Trong khoảnh khắc, không ít tu sĩ nảy sinh lòng ngưỡng mộ Yến Trường Lan, cảm thấy y thật may mắn khi được Phong Lăng Hy, Phong Linh Si bảo vệ, đến cả bằng hữu của y cũng được đối xử thân thiết như vậy. Quay trở lại câu chuyện, Phong Lăng Hy đoán ra người của Diệp Gia Lang Bạt kia có lẽ chính là bằng hữu của đệ tử mình Diệp Thù, liền đưa mắt nhìn qua. Sau khi Yến Trường Lan nâng chén kính rượu, Diệp Thù cũng giơ ly đáp lễ. Phong Lăng Hy hiểu ý, xác nhận người tặng lễ quả thực chính là Diệp Thù, trong lòng có chút tò mò. Nếu là những tiểu tu sĩ khác, dù có là bằng hữu của đệ tử y, Phong Lăng Hy cũng chỉ thuận tay bảo hộ một chút mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau vài lần tiếp xúc với Diệp Thù, y nhận ra người này dường như luôn ẩn mình trong một màn sương mờ, khác xa với những tiểu tu sĩ tầm thường. Diệp Thù thấy Phong Lăng Hy để tâm đến việc này, cũng khẽ gật đầu. Vật lễ mà y dâng tặng đã là thứ tốt nhất mà hiện tại y có thể đưa ra. Nếu Phong Lăng Hy chỉ tiện tay đặt qua, ắt sẽ lãng phí. Giờ đây, Phong Lăng Hy có lẽ sẽ để ý kỹ hơn, còn có thể tận dụng đến đâu, thì phải xem vào suy nghĩ trong lòng của y, ít nhất, mật ong hoàng của Niết Kim Phong. Nia Jin Phong, nếu Phong Lăng Hy có tâm, hẳn sẽ phải sớm sử dụng. Khi lễ tạ kết thúc, người chủ lễ lên tiếng, 3 ngày sau, Phong Kiếm Chủ sẽ giảng đạo tại ngoại kiếm đài của Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, nếu ai có lòng, ngày ấy có thể đến nghe giảng. Buổi giảng kéo dài 12 canh giờ, quá giờ sẽ không đợi. Tiếp đó là một vài nghi thức thông thường khác, và đại điển Nguyên Anh liền chấm dứt. Diệp Thù được Yến Trường Lan đích thân tiễn ra khỏi tông môn. Yến Trường Lan nói, 3 ngày sau, sư tôn giảng đạo, A Chuyết ngươi có thể đến không? Diệp Thù đáp lời, đến lúc đó, ngươi đến đón ta là được. Yến Trường Lan nghe xong, trong lòng vui mừng, được, 2 ngày sau ta sẽ tới, sẽ ở lại chỗ ngươi 1 ngày. Hôm sau chúng ta cùng đi. Diệp Thù gật đầu, cũng được. Yến Trường Lan cùng Diệp Thù nhẹ nhàng nói chuyện, tiện y ra tận ngoài tông môn mới dừng bước. Trong ngày ấy, y không thể cùng Diệp Thù đi được. Diệp Thù hiểu rõ, sau khi từ biệt liền quay lưng rời đi. Yến Trường Lan lặng lẽ dõi theo bóng hình ấy, cho đến khi không còn nhìn thấy mới quay lại tông môn. Người hâm mộ thầm luyến thường đau lòng, nhưng Yến Trường Lan lại không hề đau khổ. Mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy ấm áp. Sau đại điển, Phong Lăng Hy đương nhiên phải kiểm tra và ghi nhận toàn bộ lễ vật, trong đó những vật đặc biệt quý giá còn được ghi chép lại để về sau có dịp sẽ hồi lễ. Yến Trường Lan, với tư cách là đệ tử thân truyền của y, cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Khi từng món lễ vật lần lượt được cất vào, Phong Lăng Hy lấy ra một cái hộp mà Yến Trường Lan quen thuộc vô cùng và mở ra. Vật này là do Diệp Tiểu Hữu tặng sao? Yến Trường Lan gật đầu, đây là lễ vật của A Chuyết. Phong Lăng Hy không nhịn được mỉm cười. 7 gốc linh dược trên 5.000 năm tuổi, Diệp Tiểu Hữu thật là rộng tay, có vẻ như là vì yêu người mà yêu cả vật. Yến Trường Lan thoáng đỏ mặt, Sau đó, Phong Lăng Hy lấy ra một cái hổ lô, mở ra thưởng thức. Vật này trông rất quen mắt, Yến Trưởng Lan nhanh chóng đáp. Lần đó đệ tử được những thứ này, dâng một nửa cho sư tôn, nửa còn lại thì tặng cho A Triết. Không ngờ A Triết cũng không giữ lại, mà mang tặng sư tôn làm lễ vật. Phong Lăng Hy cười nhạt, không hoàn toàn tin tưởng, nhưng quả đúng như Diệp Thù suy đoán, y cũng không quá để tâm. Thì ra là vậy, vật này quả là hữu ích, phải cảm tạ Diệp tiểu hữu rồi. Yến Trưởng Lan càng không biết nói gì hơn. Phong Lăng Hy tiếp tục nhìn bộ trận văn, y đối với Diệp Thù ít nhiều có hiểu biết, biết rằng y sẽ không đưa ra thứ gì vô dụng, nên cũng xem kỹ. Nhưng khi vừa chú tâm vào, y liền cảm thấy trận văn kỳ diệu, tựa hồ như có lực lượng hấp dẫn tâm thần, lập tức thu hồi thần thức, tĩnh tâm ổn khí. Y suy ngẫm một lúc, vật này không tầm thường, Trưởng Lan có biết là trận pháp gì không? Yến Trưởng Lan thành thật đáp, A Triết nói, đây là Thất Tình Lục Dục trận, có chút công dụng với việc tôi luyện kiếm tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Phong Lăng Hy liền trở nên nghiêm trọng. Cách chương.